Giới thần, chương 628, tàng kiếm sinh biến, góc truyện audio.com, tầng 4 có hơn 5 vạn bộ bí kíp, lúc mà thiên rời đi đã hoàn toàn mất đi sắc thái. Năng lượng truyền thừa không còn, tầng 4 này e rằng trong 5 năm tới mới có thể hồi phục. Huyền cấp thần thông mức độ phức tạp vô cùng lớn. Khác biệt như trời vực với hoàng phẩm, do đó ở tại đây đoạn chánh chỉ thể học được 2 môn võ học liền giang dở. Thiên cũng không chờ hắn mà tiến thẳng lên tầng trên. Tầng 5 là ứng với công pháp huyền cấp trung phẩm. Đối với thiên thì những công pháp ở đây lại không có bao nhiêu tính thách thức. Huyền cấp sơ phẩm chỉ có khoảng 2. Cấm kỵ lực lượng, trung phẩm 3, 4. Thượng phẩm 5, 6. Thần thông phù văn sinh ra gần như không có bao nhiêu sự ngăn cản của thiên địa. Cho nên thiên luyện ra những linh phù này rất nhanh. 3 tầng 4, 5, 6 này gần như không mất bao nhiêu thời gian của hắn. Đi một lèo từ dưới lên trên cũng khiến hắn thu được hơn 2.000 vạn đạo thần thông từ hoàng phẩm đến huyền phẩm. Đoạn chánh cũng nhận lấy đại cơ duyên thu được 4 môn thần thông đỉnh phong huyền cấp. Lúc mà thiên bước chân đi lên chuẩn bị lên tầng 7, đoạn chánh đã gần như mất đi cảm giác, sự bất ngờ đến chết lặng của hắn ngày hôm nay đã đủ đưa hắn thêm sự tôn sùng đến cực điểm với thiên. Khi nhìn thấy thiên còn đang rảo bước muốn lên tầng 7, một lần nữa hắn sợ hãi ngây người, đây là vách ngăn giữa tầng 6 và 7 không ngờ lại là chọn một tòa phong ấn vô cùng đặc dị. Điểm đặc biệt của nó đó là phong ấn này chia làm 11 đạo hoa văn rất đặc thù và thiên nhận thấy 2 đạo rất quen thuộc trên đó. Một đạo có hình tựa như ma quỷ mang hơi thở có chút âm u chính là đặc trưng của Âu gia. Một đạo khác ngoằn ngoèo tựa sơn tựa thủy mang hơi thở đại thế của gia tộc Độc Mễ, ngoài ra còn có một đồ hình lô đỉnh rất nhỏ mang hơi thở dược. Đạo của Nhan Nhi, tuy nhiên đồ hình này rất mờ nhạt nhỏ bé thua xa 10 đồ hình ở chính giữa. Hắn đoán, 10 cái đồ hình này hẳn là thuộc về 10 đại gia tộc. Chủ nhân, từ tầng 7 trở lên đều là đặc quyền của thập đại thế gia. Phong ấn này cũng chỉ có họ mới có thể mở ra, đoạn chánh đã làm ở đây hơn 5 năm. Vì chuyện của đệ tử nội môn trở lên hắn không có tư cách biết, nhưng một số chuyện hắn vẫn biết rõ hơn thiên. Không sai. Nơi này hẳn là phải có vật phẩm đặc thù mang khí tức công pháp đặc thù mới có thể mở ra đi, không sai. Chủ nhân ngài nói đúng rồi. Ở nghe đồn rằng tòa tàng kiếm các từ tầng 7 tới tầng 10 chính là một món địa binh có linh tính. Toàn bộ thân tháp đều có trận pháp trong quyền thuyết bao phủ mắt thiên sáng giữa địa binh. 3 tầng này còn có trận pháp thiên đảo, ánh mắt liếc qua vách ngăn kết giới quan sát. Tòa tháp này một sắc đồng thau màu đỏ, nhưng khi càng lên cao màu đồng cổ này lại càng có linh tính. Chân thiên xê một bước, tay phải chạm vào vị trí trung tâm 10 đồ hình tại kết giới. Chủ nhân, đừng, đoạn chánh muốn nhắc nhưng đã muộn. Tại vì ngay lúc thiên chạm tay tới đó, nguyên tòa tháp liền rung lên một cái. Một loại khí áp kinh người liền phả ra. Từ tòa tháp này vô hình sinh ra một sự phẫn nộ, sau đó giống như vô số tiếng oanh minh vang lên. Một trận cấm kỵ chi lực hỗn loạn mà hòa quyện bộc phát. Tựa như bị linh tính một đạo ý chí vô thượng nào đó dẫn dắt. Nguồn lực áp này ồ ạt kéo tới như muốn nghiền nát thiên gia cạn bã. Loại cấm kỵ chi lực này đủ mọi thể loại, đủ mọi thuộc tính, cũng không thiếu các loại cực phẩm công pháp, càng nhiều hơn các loại kiếm kỹ tối thượng. Mỗi loại đều không thấp hơn một thành cấm kỵ lực, tuy nhiên mỗi đạo cấm kỵ lực này khi tới đây đều vì khoảng cách khá xa mà không còn bao nhiêu uy lực. Nó khác biệt rất nhiều so với cấm kỵ lực từ những pháp tắc tự nhiên. Lại càng yếu hơn nhiều so với lần thiên đối mặt với trận độ kiếp của Dịch lão. Những cấm kỵ lực này không có căn nguyên, mà được thiên địa công nhận nhưng lại tách biệt khỏi thiên địa, cho nên uy lực không quá lớn. Rất dễ đoán, đó hắn là cấm kỵ lực đến từ vô số bộ địa phẩm bí kíp từ 3 tầng trên đó. Và chúng là được đạo ý chí cao nhất trên tầng 10 điều khống mà hợp thành nhất thể với thân tháp chủ động công kích. Đạo ý chí tại tầng 10 này, không lẽ chính là thiên phẩm công pháp trong truyền thuyết? Nhìn thấy kinh khủng uy áp đanh phủ tới, thiên không những không khó chịu mà còn tràn đầy lửa nóng. Địa phẩm thần thông ẩn chứa một phần pháp tắc lực ở trạng thái đơn giản thô thiển gọi là cấm kỵ lực. Pháp tắc mảnh vỡ này khi được tu luyện giả luyện thành sẽ ngưng tụ nhân khí luyện ra lĩnh vực. Nối thành một mảnh với trời đất hình thành nên cấm kỵ lực này. Địa cấp hạ phẩm ẩn chứa một thành cấm kỵ lực. Pháp tắc, trung phẩm ẩn chứa hai thành thượng phẩm ba thành đỉnh cấp bốn thành và trong truyền thuyết thiên phẩm công pháp chính là ẩn chứa năm thành cấm kỵ lực. Cấm kỵ lực này càng cao, tu luyện giả sẽ bị thiên địa ngăn trở phản phệ càng mạnh. Tu luyện càng khó nhưng tỷ lệ thành thần ngược lại càng cao. Thiên phẩm công pháp cực hạn có thể giúp nhân loại có được 50. Tỷ lệ thành thần, đừng xem thường tỷ lệ này. Tuy nó chỉ hơn 10, so với công pháp địa phẩm đỉnh nhưng nếu vạn người tu luyện, sẽ lập tức khiến 9.900 người đột tử. Còn nếu tu luyện thiên phẩm thì ngược lại, sẽ chỉ có khoảng 5.000 người thất bại. Chỉ có thiên phẩm mới là thần cấp cơ hội, dù chỉ khác biệt một chút cũng không được. Huỳnh, kinh khủng uy áp ép tới. Cả tòa thiên tháp cũng như rung lên. Ngay lúc này đây bất chợt thiên cười. Thứ mà hắn chờ đợi rốt cuộc đã tới. Chỉ thấy hai đại đan điền chợt nhói lên. Vô số thông tin lập tức như thác lũ tuôn trào. Quy nguyên đan điền tựa như một cái cối xay vận chuyển đến cực hạn. Rất nhanh, vô số những đạo thần thông phù văn đơn giản như khung xương liền được thành lập, sau đó thụ sinh ý chí bắt đầu tự mình mọc ra tay chân diễn biến ngàn. Vạn hoành, một đạo cấm kỵ chi lực chợt sinh ra trong đan điền. Một đạo địa phẩm hạ cấp phù văn đã hoàn thiện hoành. Hoành, liên tiếp những đạo khác dần dần hình thành. Quy nguyên đan điền lập tức tràn đầy một mảnh cấm kỵ chi lực đủ mọi màu sắc. Khi những cấm kỵ lực này được luyện ra thì cấm kỵ lực bên ngoài phủ tới cũng đã bị thôn phệ sao chép hết sạch mà trở về nguyên hình. Tại tầng 7, từng viên hồn ngọc bắt đầu mất đi sắc thái tối mờ đi như đá bàn, khiến một đám con ông cháu cha đang rầm rì than phiền chê bai liền im lặng. Rất nhanh chóng, tầng 7 đã không còn một tia sáng nào chiếu rọi, trực tiếp biến thành màu đen như đêm tối. Lúc này một đám công tử vênh váo mới ngỡ ngàng bừng tỉnh. Đang lúc mà họ muốn túa đi khắp nơi tìm hiểu nguyên nhân thì ngay lúc này ong, cách trương,